Vũ Vương, chương 657, Xuân Vũ hóa sinh đan, góc truyện audio.com, là sư đệ thật khá. Thiên Tuyền Phong và Lâm Ngọc Bạch hôm nay thật sự là mất mặt về đến nhà. Lâm Ngọc Bạch vừa đi Tiêu Cố liền nở nụ cười. Nhưng lại cũng không quên nhắc nhở Mộ Hàn, nhưng mà sư đệ cũng không nên thiếu cảnh giác xem thường, thủ đoạn luyện khí của Lâm Ngọc Bạch phi thường cao siêu, đến nay đã luyện chế ra nhiều món đạo khí siêu phẩm. Hắn là muốn cứu vãn mặt mũi, nên vào lúc luận bàn 2 tháng sau sẽ nhất định toàn lực ứng phó. Sư đệ nghĩ muốn thắng hắn, chỉ sợ sẽ phi thường gian nan. Hơn nữa, loại luận bàn này rất có thể cũng không hề đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Sư huynh yên tâm, đệ tuyệt sẽ không khinh thường sơ ý. Mộ Hàn gật đầu cười một tiếng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, Lâm Ngọc Bạch sở dĩ nhằm vào chính mình hạ thư khiêu chiến cùng chính mình luận bàn luyện khí e rằng chỉ là một sự ngụy trang mũi dùi đối với chính mình mà thôi. Nếu như hắn thật là vì dùng phương thức như thế để cứu vãn mặt mũi, tuyệt sẽ không chút do dự đồng ý với đề nghị của mình trì hoãn thời gian luận bàn đến 2 tháng sau. Đương nhiên, cho dù Lâm Ngọc Bạch có thủ đoạn như thế nào thì Mộ Hàn cũng sẽ không quan tâm. Thế thì được, Tiêu Cố thoải mái hỏi nữa. Là sư đệ, không đầy một tháng nữa chính là võ các đạo hội, liệu ngươi có hứng thú tham gia? Không đợi Mộ Hàn trả lời, Tiêu Cố lại mở miệng nói thêm. Trước đây ta thấy sư đệ vừa mới đột phá đến cảnh giới linh trì cho nên cũng không xếp ngươi vào danh sách. Nhưng hiện tại mới biết được là ta 10 phần sai. Với thực lực của sư đệ ngươi, hoàn toàn có khả năng xuất chiến đại diện cho Khai Dương Phong chúng ta, cũng mong sư đệ không nên từ chối. Võ các đạo hội, trong lòng Mộ Hàn khẽ động nhẹ nhàng thì thầm. Về võ các đạo hội, Mộ Hàn cũng có nghe thấy. Ở giữa Thiên Xu Phong và Thiên Tuyền Phong có một khe núi hõm vào kín đáo. Mà ở chỗ sâu trong hẻm núi đó chính là một thiên nhãn, nó tương thông cùng thiên mạch của Xích Thành Thiên Vực nên thời thời khắc khắc cũng đều có linh khí thiên địa vô cùng đậm đặc tuôn trào ra ngoài. Cho nên, ngay tại chỗ thiên nhãn đó, Chân Vũ Thánh Sơn đã kiến tạo Chân Vũ Các. Chân Vũ Các kia cùng cực chân các của Vô Cực Thiên Tông có điểm hơi tương tự. Có thể nói là bảo địa tu luyện, nhưng mà nồng độ linh khí thiên địa ẩn chứa trong các tầng lại đúng là trái ngược với cực chân các. Cực chân các là tầng sau so sánh tầng trước mạnh hơn. Còn chân vũ các cũng là lên cao thì tầng tầng giảm dần. Chân vũ thánh sơn có đệ tử nội sơn đông đảo, nhưng vị trí tu luyện ở chân vũ các có hạn. Để phân phối tài nguyên, cứ cách một đoạn thời gian thì chân vũ thánh sơn đều sẽ tổ chức võ các đạo hội. Bắt đầu thất phong đều sẽ điều động đệ tử mạnh nhất đến tham chiến, tranh đoạt quyền sở hữu 7 tầng của chân vũ các. Sau đó lại căn cứ vào thứ tự ở võ các đạo hội để lại phân chia các tầng của chân vũ các cho bắt đầu thất phong. Cho dù là chi nhánh nào thì đối với những lần tịnh hội thế này của chân vũ thánh sơn đều phi thường coi trọng. Bởi vì biểu hiện tại võ các đạo hội trực tiếp quan hệ tới điều kiện tu luyện sau này của mỗi phong. Nếu cứ một mực xếp ở phía sau. Tương ứng thực lực tổng thể của chi nhánh cùng các ngọn núi khác sẽ có chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng mà để đạt được công bằng, đệ tử nội sơn có tu vi đột phá đến cảnh giới dương hồ đều được loại bỏ khỏi danh sách. Nói chung, góc truyện audio.com, chỉ có cao thủ cảnh giới linh trì mới có thể tham gia võ các đạo hội. Chuyện này, sư huynh xem xét thu xếp an bài là được. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã cười dài gật đầu. Có thể tham gia chân võ thánh hội đều là cao thủ lợi hại nhất trong số các đệ tử bắt đầu thất phong. Giao đấu cùng bọn họ, đối với việc làm tăng thực lực của mình có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Mộ Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa thân là đệ tử Khai Dương Phong, đại diện cho Khai Dương Phong xuất chiến thì cũng là cần phải theo lý. Hảo, Yêu Cố vui mừng nói, có sư đệ gia nhập Khai Dương Phong chúng ta lần này nhất định lấy được thứ tự không tồi trong võ các đạo hội. Sư huynh cũng không nên ôm hy vọng quá lớn đối với đệ, dù sao đệ mới chỉ có tu vi linh trì nhất trọng thiên. Mộ Hàn tức cười mà cười một tiếng, người dẫu là linh trì nhất trọng thiên, nhưng so sánh thì còn phải hơn linh trì thất trọng thiên của ta. Đệ tử nội sơn đứng xem cuộc chiến đã từ từ giải tán đi, chung quanh võ phong thai dần dần khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng tin tức Mộ Hàn khiêu chiến Thiên Tuyền Phong thu được 16 trận thắng liên tiếp lại điên cuồng mà truyền bá lan đi tại chân Vũ Thánh Sơn. Cho dù là bắt đầu thất phong, hay ở Linh Vũ Thánh Thành, đều như nồi nước nóng đang được đốt bùng bùng, tức thì bắt đầu sôi sùng sục. Vô số suy đoán được tiến hành quay chung quanh hai chữ cái tên La Thành này. Vào lúc đủ cách nói đan xen rối rắm, Mộ Hàn lại đi theo đám người Tiêu Cố, Thu Hàn Mặc và Ân Vận trở lại Khai Dương Phong. Tiếp theo lại bị một đạo tâm thần truyền âm gọi vào điện Huyền Dương trên đỉnh núi. Xuân Vũ hóa sinh đan. Bên trong điện phủ, nhìn Dịch Chân Nhân lấy ra viên đan dược kia, Mộ Hàn có hơi kinh ngạc. Viên đan dược đó chỉ to như đầu chiếc đũa sáng bóng long lanh rực rỡ với màu xanh lam sáng loáng, giống như một viên bảo châu nho nhỏ. Đan dược này tuy nhỏ, nhưng trong giây lát nó xuất hiện, Mộ Hàn liền ngửi thấy được một cỗ hương thơm làm say lòng người. Hương dược xông vào mũi làm người khác vui vẻ thoải mái, thậm chí ngay cả tốc độ vận hành chân nguyên trong cơ thể cũng bị nhanh hơn không ít. Hảo dược, Mộ Hàn không nhịn được mà khen. Mặc dù không biết đan dược này là có lai lịch gì, nhưng chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, Mộ Hàn liền từ bên trong đan dược cảm ứng được một cỗ dược lực cực kỳ dồi dào, phảng phất như là từ mấy vạn cân thuốc nổ ngưng tụ lại mà thành, tùy thời đều có khả năng bùng nổ xuất ra uy lực trời long đất lở. Đương nhiên là hảo dược, thấy vẻ mặt của Mộ Hàn, Dịch Chân Nhân cười híp mắt nói. Đây là đan dược do Thiên Quyền Phong chủ sư Đệ Long Xương tự tay luyện chế ra, có thể làm cho tu vi từ linh trì nhị trọng thiên tăng lên tới linh trì tam trọng thiên. Hôm nay, hắn cùng với vi sư đánh cuộc nói ngươi không thắng được đến cuối cùng. Kết quả là hắn thua, cho nên viên Xuân Vũ Hóa Sinh Đan cũng đến trong tay vi sư. La Thành, ngươi cầm lấy nó, chờ tu vi của ngươi đạt đến linh trì nhị trọng thiên lại dùng. Trong lúc đang nói, Dịch Chân Nhân khẽ bắn chỉ tay, đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay của Mộ Hàn. Đan dược vào tay, Mộ Hàn có thể càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự cường đại của viên đan dược này. Bên trong đan dược, dược lực như sóng chiều cuồn cuộn giống như muốn thấm tràn ra ngoài. Đa tạ sư phụ, thu đan dược vào tâm cung, Mộ Hàn cực kỳ cảm kích. Không nghĩ tới Dịch Chân Nhân gọi chính mình. Góc truyện audio.com, vào điện Huyền Dương, đúng là để cho mình một viên đan dược như vậy. Con đường tu luyện võ đạo càng là đi tới phía sau thì đan dược thích hợp dùng lại càng thiếu. Ví dụ như Xuân Vũ Hóa Sinh đan này, cả chân Vũ Thánh Sơn cũng không có vài viên. Có nó, Mộ Hàn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất để đột phá đến linh trì tam trọng thiên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dịch Chân Nhân gật đầu cười nói, trong số Bắc Đầu Thất Phong tại chân Vũ Thánh Sơn, thực lực của Khai Dương Phong chúng ta cũng không tính là mạnh. Hôm nay ngươi thu được 16 trận thắng liên tiếp chính là làm tăng mạnh sĩ khí của Khai Dương Phong chúng ta. Viên Xuân Vũ Hóa Sinh đan này coi như là vi sư cho ngươi chuẩn bị lễ ra mắt. Thoáng dừng lại, Dịch Chân Nhân lại thần bí cười nói. Ngươi đi về trước chuẩn bị thật tốt, lần võ các đạo hội này, nếu là ngươi có biểu hiện thật tốt vi sư còn có lễ vật đưa tặng. Vậy đệ tử liền trước tiên cảm ơn sư phụ. Sau khi có chút hưng phấn rời khỏi điện Huyền Dương, Mộ Hàn cũng không hề quay về chỗ ở mà là lại lần nữa đi theo phương hướng tới Tiên Xu Phong. Mục tiêu lần này của Mộ Hàn cũng là chân vũ các, hắn chuẩn bị thừa dịp trong đoạn thời gian trước khi võ các đạo hội bắt đầu để hào hào củng cố một phen tu vi của chính mình. Về phần Tử La Hồi Xuân Mộc của Yến Thu Mi, Mộ Hàn mặc dù có cũng đủ nắm chắc để luyện chế thành một kiện đạo khí siêu phẩm, nhưng mà Mộ Hàn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền động thủ. Hiện tại thủ pháp Bách Long Tụ Lưu đã tu luyện tới gần nửa, hắn rất muốn thử xem sau khi hoàn toàn tu luyện thành công Bách Long Tụ Lưu thì sẽ quay lại luyện chế Tử La Hồi Xuân Mộc nhìn một chút liệu có hiệu quả gì. Dù sao Yến Thu Mi tuyên bố nhiệm vụ cũng không có thời hạn, hắn cũng có đủ thời gian đi nghiên cứu nghiền ngẫm. Cách chương.